Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội, y quyển 5 chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trải qua một lần thật sự mất mặt nhưng ý cười trên mặt Lam Bối Nhi làm thế nào cũng không ngăn được nụ cười kia xinh đẹp giống như trăm hoa nở rộ giữa ngày xuân, thật sự khiến cho mọi người chói mắt tâu bằng không biết cô đang cười cái gì, anh chỉ biết ánh mắt mơ ước của những người đàn ông đó khiến anh rất bực bội, vì vậy anh nắm tay cô bước nhanh hơn giống như chạy về nhà ầm đang cười cái gì. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng anh cũng hỏi. Tạm thời chúng ta không thể kết hôn, vậy bây giờ có phải quan hệ của chúng ta là quan hệ yêu đương hay không? Lam Bối Nhi mặc kệ sắc mặt vừa đen vừa trầm của anh, tự cô vui vẻ là được, hoàn toàn không biết bản thân đang cười giống như đồ ngốc. Ừ, đương nhiên là vậy. Sắc mặt anh căng thẳng đã lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, anh thân mật điểm nhẹ mũi cô cười nói. Một đôi tình lữ vừa mới ra lò, thân mật khăng khít đan 10 ngón tay vào nhau, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện về tương lai ấm áp lại hạnh phúc. Những ngày tiếp theo thực sự chính là bình đạm, hai người ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, nhưng chính sự bình đạm như vậy càng khiến quan hệ của hai người thân mật rất nhiều. Mặc kệ lúc mới bắt đầu yêu đương như thế nào, cuối cùng đều phải trở về cuộc sống bình đạm, chỉ cần hai người kiên trì ở bên nhau, như vậy sẽ có thể ở bên nhau cả đời. Nhưng mà gần đây Lam Bối Nhi luôn cảm thấy Âu Bằng đang giấu giếm cô làm chuyện gì đó, từ trước đến nay trực giác của phụ nữ luôn chuẩn mà không lý do. Cho dù nhìn thoáng qua Âu Bằng không có cái gì khác biệt nhưng cô vẫn nghi ngờ như cũ. Nói, anh đang giấu em chuyện gì? Trong khoảng thời gian này Âu Bằng thật sự mệt mỏi, vì vậy anh xin nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi, không nghĩ tới trong lúc anh đang mơ màng ngủ bị người nhìn chằm chằm mà tỉnh. Cô bé đang đè ở trên người anh còn đánh đòn phủ đầu, bộ dáng hưng sư vấn tội, chất vấn anh. Bối Nhi đừng quậy nữa, anh rất mệt, chờ đến lúc anh tỉnh anh sẽ chơi với em nhé, ngoan nào. Càng ở chung với cô lâu, anh càng dễ dàng bắt được nhược điểm của cô. Kiểu người nhìn như lão hồ kỳ nhưng thật ra là một con mèo tương đối hung hãn, chỉ cần sờ thuận lông là được, mà chỉ cần nói một tiếng ngoan lập tức sẽ thật sự ngoan ngoãn, rũ lỗ tai để mặc người vuốt ve. Quả nhiên, sắc mặt Lam Bối Nhi thả lỏng, phản xạ có điều kiện muốn cọ cọ vào bàn tay to lớn mà anh duỗi lại đây. Nhưng ngay lập tức cô nhớ tới mục đích của mình, lần thứ hai nghiêm mặt. Em sẽ không mắc mưu của anh, tốt nhất anh nên thành thành thật thật nói ra toàn bộ, nếu không em sẽ tức giận. Uy hiếp yếu ớt như vậy đương nhiên vô dụng, nhưng mà quan hệ giữa hai người yêu nhau chính là anh bao dung cho em bao dung cho anh, thỉnh thoảng cãi nhau một chút chính là tình thú, nếu không lâu dài sẽ biến thành mồi lửa lớn dẫn đến chia tay. Âu Bằng lập tức giờ khóc giờ cười, anh sờ đầu cô bé, bộ dáng anh không còn cách nào khác. Anh nói, thật ra mọi chuyện rất đơn giản, bọn anh muốn em tham gia buổi tiệc sinh nhật lần thứ 48 của ba em. Anh lập tức nói, tất cả mọi chuyện đã thương lượng tốt với ba mẹ Lam trước đó cho Lam Bối Nhi nghe, vốn dĩ lúc đầu anh cũng không định giấu giếm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu thái độ ba mẹ Lam rất cứng rắn, nhưng sau lại phát hiện Âu Bằng không ăn cứng hơn nữa, con gái mình lại coi trọng cậu ta như vậy, sau mấy lần nói chuyện với nhau cũng phát hiện người đàn ông này rất đáng tin cậy, thái độ hơi mềm mại một chút, cầu khẩn Âu Bằng khuyên bảo Lam Bối Nhi về nhà. Bà xã tơi tay còn có thể chạy trốn, nếu cô về nhà vậy tính phúc của anh làm sao bây giờ? Vì vậy đàm phán đi đàm phán lại rất nhiều lần, cuối cùng kết quả chính là Âu Bằng khuyên Lam Bối Nhi đến tham gia tiệc sinh nhật, nhưng có trở về hay không ra hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Lam Bối Nhi. Sở dĩ trong khoảng thời gian này mệt như vậy, một phần là do khi nói chuyện với ba mẹ Lam dùng não quá độ, một phần là bởi vì ba mẹ Lam đặt chỗ anh làm việc làm toàn bộ điểm tâm ngọt phục vụ cho buổi tiệc sinh nhật. Cách chương.